Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 84, là lão phu. Từ trên tổng hợp lại, ngược lại ngươi cũng là rảnh rỗi chứng đau, si xui giáo dục thuộc về ngươi, si phong tùy tiện cầu thả kiều chân bắt chéo, dường như dưới mệnh lệnh tựa như nói, mà hắn đối diện đệ tam Hokage chỉ là liên tục cười khổ. Tuy là ta đích xác không tính là bận quá, bất quá ngươi nói như vậy để ta tiếp thu cái này cũng. Hắn là ai vậy a? Hắn chính là đệ tam Hokage a. Coi trọng đồ đệ cái nào không phải sở hữu ảnh cấp tiềm lực ninja. Bản thân của hắn cũng đã từng có sở hữu trên thế giới nhất cường quyền lực một thôn đứng đầu. Không thể ngươi để cho ta đi thu đồ đệ. Ta lập tức liền đi qua thu đồ đệ. Ta cuối cùng muốn nhìn một chút si xui tài năng, trắc lượng một cái hắn tư chất, quan sát một cái nội tâm của hắn. Sau đó ta còn muốn rất có đức cao vọng trọng dáng vẻ gật đầu, làm bộ chỉ điểm một phen. Sau đó để si xui tâm duyệt thần phục, rất cung kính tam bái cửu khấu. Như vậy mới, chỉ có, miễn miễn cường cường xem là khá tiếp thu. Si xui, tới, cái này sẽ là của ngươi lão sư. Tới, gọi Sarutobi lão sư, si phong căn bản không để ý sẽ lão bất tử này. Trực tiếp hướng về phía si xui vẫy vẫy tay. Si xui tuy là ôn nhu, nhưng là không phải dân bạch si. Hắn quyết định thật nhanh, quỳ gối Sarutobi trước mặt, trực tiếp nói một câu. Sarutobi lão sư, đệ tam khóe miệng giật một cái. Được rồi, ngay từ đầu ta là cự tuyệt. Chẳng qua là ta không có cự tuyệt thành công nha. Được rồi, người chính là ta một tên đồ đệ cuối cùng a. Sarutobi thở dài, chiến hữu cũ con nối dòng. Si phong mặt mũi của, hắn đều muốn chiếu nhìn một chút. Hơn nữa chính mình gần nhất xác thực cũng cực kỳ rảnh rỗi. Thu một tên học trò còn có thể tiếp tục vì Konoha phát quang phát nhiệt. Là, vâng, đúng, lão sư. Si xui con mắt đều sáng lên, cùng kính so với, si xui hai mắt càng thêm ôn nhu, hơn nữa có một loại kính trên người không tồn tại nhuệ khí. Cùng kính một dạng mặt chữ quốc, cùng kính giống nhau, như vậy tràn ngập quả quyết sắc mặt, phía sau cõng truyền lưu tự Uchiha Kagami nhẫn đao. Dường như a, thật sự rất tốt giống như a, Sarutobi không khỏi ngẩn ra. Hắn tựa hồ đang si xui trên người thấy được Uchiha Kagami bóng dáng. Không khỏi lão lệ trúng hoành. Lão nhân, tổng là ưa thích hồi ức đã qua. Năm đó kính, cũng giống như ngươi. Bất kể là hộ ngạch hệ pháp. Tóc cái kia tự nhiên rối tung một nửa dáng vẻ. Đáng tiếc, si xui thần kỳ cũng có chút hạ. Bất quá hắn vẫn thoải mái Sarutobi nói. Ra ra là vì Konoha hy sinh. Để Konoha hy sinh, vẫn là nguyện vọng của chúng ta. Nếu là nguyện vọng của chúng ta, như vậy không cần tiếc hận. Đúng a, đúng vậy a. Sarutobi xoa xoa con mắt, chợt đối với Si Phong nói. Người học sinh này ta nhận. Kể từ hôm nay, hắn chính là ta đệ tam Hokage đệ tử thân truyền. Si Phong khẽ cười một tiếng. Không nói gì, các loại, chờ. Sarutobi bình phục lại tâm tình, cùng si xui hai người thầy trò đang ở giao lưu cảm tình thời điểm. Si phong cũng là đột nhiên nói, ta nhớ được si xui, người bây giờ là trung nhẫn a. Si xui sửng sốt, đúng a, si phong đại nhân. Si phong ý vị thâm trường nói, ta tân thu một người học trò, gọi Yuuhi Kurenai, ân, chính là Yuuhi nhất tộc vị kia, nàng giống như ngươi. Đều am hiểu ảo thuật. Nếu có cơ hội, không bằng hai người ngươi tỉ thí một phen nhìn. Dứt lời, hắn đứng dậy đi liền. Mà trước khi đi, bên tai còn có thể nghe Sarutobi tiếng quát. Si xui, người nhất định phải hảo hảo huấn luyện. Tuyệt đối không thể thua cho Si Phong nhà mấy cái tiểu nha đầu. Hắn Si Phong bất quá chỉ là ỷ vào thực lực mạnh hơn ta một điểm mà thôi. Thật đang huấn luyện học sinh phương diện. So với hắn ta kém xa, ta nơi nào không mạnh bằng hắn a? Đi, chúng ta lập tức bắt đầu huấn luyện. Konoha thôn nhẫn thuật bác sĩ xưng hô là lão phu. Si Phong khóe miệng tiếu ý sâu hơn. Konoha thôn là nhẫn giới khó được an ninh làng, coi như liền ngoại nhân đều biết. Có Si Phong ở Konoha thôn, tất nhiên không gì sánh được hòa bình. Đừng nói những cái này tới chuyện thêu dệt đám người kia. Chính là thôn khác gián điệp cũng sẽ không ở Konoha thả nhiều lắm. Bởi vì Si Phong sáng lập ám bộ, là Konoha bảo hộ thần. Mà nếu an bình, Si Phong sinh hoạt cũng buông lỏng rất nhiều. Càng thêm có khuynh hướng huấn luyện học sinh của mình. An cô, tốc độ ngươi chậm một phần. Lẽ nào ngươi là mệt mỏi sao? Tăng thêm tốc độ, nếu không, liền cho ta đi nghỉ a. Si Phong vuốt vuốt màu xanh đậm súng lục, miệng hơi cười, ta không muốn, ta còn có thể kiên trì. An cô đại con mắt hiện lên một tia háo sắc, mạnh mẽ từ mệt mỏi trong thân thể bài trừ một từng tia lực lượng. Duy trì cùng với chính mình cùng Mộc Nhân đối kháng động tác. Mộc Nhân thao túng thuật, An cô đối mặt, là ước chừng hơn 1000 Mộc Nhân. Từng cái cũng như cùng bị khôi lỗi sư khống chế. Hầu như người người đều có thể phát huy ra gần như trung nhẫn năng lực. Tuy là An cô chiến ý dâng trào, nhưng là chiêu thức của nàng quá mức không thích hợp đối mặt quần công. Nhất là số lượng cực kỳ tán dương quần công của nàng, tóc mai đã chảy xuống mồ hôi. Chẳng qua nếu như dựa theo nàng mà nói, thà rằng chết cũng tuyệt không nghỉ ngơi. Si Phong trong tay tử khí đạn uy hiếp quá lớn. Lớn đủ để cho người sống không bằng chết. Thật là, các ngươi cái dạng này xuống phía dưới. Nói không chừng ta tối cường giáo sư danh tiếng thực sự bị Sarutobi cái kia lão già khốn nạn cướp đi. Si Sui có thể không phải dễ đối phó như vậy đó a. Si Phong ngáp, hỗn đàn, cái kia là vấn đề của ngươi. Không phải của ta vấn đề a. An cô chửi bới một tiếng. Thế nhưng nàng rất nhanh thì không có năng lực nói chuyện. Mộc nhân thế tiến công bộc phát hung mãnh, mà của nàng thể lực và chakra lại căn bản cản không nổi tiêu hao. Lão sư có việc, đệ tử cống hiến sức lực. Đây là thế gian đạo lý. Si Phong ngáp một cái, sau đó ánh mắt lại lộ ra mỉm cười. Trước người của hắn, hồng hai hàng lông mày đóng chặt, khóe miệng nhấp nhẹ, sắc mặt phát sinh khó chịu thần sắc. Thân thể đều đang không ngừng cổ quái run rẩy. An cô có huấn luyện của nàng, bị Si Phong chuẩn bị đẩy ra ngoài nghênh chiến Si Sui Hồng huấn luyện nặng hơn. Bởi vì An cô chỉ là thể năng các loại, chờ, huấn luyện, mà Hồng lại thân ở Si Phong sáng lập ảo thuật trong. Tiểu nha đầu còn rất có thể kiên trì nha. Si Phong tiếu ý càng đậm. Nếu để cho cái kia ảo thuật bên trong Hồng biết cái này vô lương lão sư nụ cười, có thể hay không tức giận trực tiếp đột phá huyễn kỳ. Bất quá nghĩ đến hẳn là không dễ dàng đâu. Bởi vì trong ảo cảnh Hồng ứng đối, nhưng là Si Phong công a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.